Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Thu hoạch như thế nào? Canh 4. Cầu đề cử. Lục Phong đám người chia làm mấy người một tổ, vây quanh hố to tìm tòi mấy ngày. Trên đường còn gặp chạy tới Liễu Như Yên đám người, làm Liễu Như Yên biết Lâm Thiên khả năng gặp bất trắc về sau, cả người như bị sét đánh, ngẩn người rất lâu, chợt liền dẫn Xích Hà Tông người gia nhập Lục Phong đội ngũ, đi theo tìm, người nhất định không có việc gì. Liễu Như Yên nhẹ nhẹ vỗ về bóng loáng tinh vân bàn cờ, nhìn không có một tia sáng, đen làm người đè nén bầu trời đêm, hốc mắt ửng hồng, nàng không tin. Cái kia đối mặt vấn đề gì, đều từ đầu tới cuối duy trì phong khinh vân đạm thiếu niên, sẽ dễ dàng như vậy ngã xuống. Sư muội, tới ăn một chút gì? Lúc này, nơi xa bên cạnh đống lửa cánh tay Trần Đại Hán thét to một tiếng, Liễu Như Yên lúc này mới lau đi khóe mắt vệt nước mắt, hít sâu một hơi, khôi phục thái độ bình thường, này mới đi trở về. Sau đó về sau nửa tháng, bọn hắn đều đang tìm kiếm Lâm Thiên. Dù cho sau này, mỗi người đều biết, Lâm Thiên không thể có thể còn sống sót, bọn hắn vẫn không có từ bỏ. Mãi đến mảnh không gian này lần nữa chấn động, khí tức quen thuộc truyền đến, mọi người mới không cam lòng từ bỏ. Bởi vì bọn hắn muốn ly khai, lại không rời đi, liền đi không được, sẽ bị vĩnh viễn kẹt ở mảnh không gian này. Lục Phong chờ Vũ Tông đệ tử nhìn hố sâu phương hướng, hốc mắt đỏ lên, sau đó yên lặng quỳ xuống, không nói một lời dập đầu ba cái. Mặc kệ là Lâm Thiên bối phận, vẫn là hắn cuối cùng hành vi, đều gánh chịu nổi Vũ Tông đám người như thế đại lễ. Thế Vô Song đám người mặc dù không có hành lễ, thế nhưng trong lòng bọn họ giờ phút này cũng là một mảnh trầm thống. Ân cứu mạng, không thể hồi báo a. Về sau, các người Vũ Tông sự tình, chính là ta Thế Vô Song sự tình. Yên lặng nửa ngày, Thế Vô Song trịnh trọng nói, có lời này tại, liền đại biểu cho, về sau Vũ Tông nếu có cái gì nguy hiểm, hắn Thế Vô Song, tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Này mặc dù không có nghĩa là Vô Song Thánh Cung cũng sẽ ra tay, nhưng hắn Thế Vô Song làm Vô Song Thánh Cung thánh tử, tương lai thánh chủ, hắn ra tay rồi, Vô Song Thánh Cung lại có thể hoàn toàn ngồi yên không lý đến. Kế hắn về sau, Không Ngộ cũng lên tiếng tỏ thái độ nói, Lâm Thiên thí chủ cứu được tiểu tăng một mạng, đây là có bởi vì, như vậy hắn nguyện vọng chính là tiểu tăng nguyện vọng, đây cũng là quà. Trong mắt của mọi người, Lâm Thiên làm võ đế truyền thừa, Trấn Hưng tạo hóa võ tông, dĩ nhiên chính là ý nguyện của hắn. Bây giờ hắn đi, như vậy tại thời khắc mấu chốt, giúp một cái Vũ Tông, liền là báo đáp hắn phương pháp tốt nhất. Dù sao, ân cứu mạng không thể quên a. Trích Tiên tử tại bọn hắn về sau, có lẽ rơi xuống hứa hẹn, mặc dù mọi người cũng không có đem riêng phần mình tông môn cho mang lên, đều là dùng danh nghĩa cá nhân tỏ thái độ, nhưng cũng đầy đủ, dù sao, thân phận của bọn hắn ở nơi đó, tương lai, không có có ngoài ý muốn, bọn hắn cũng sẽ là chúa tể thần châu người một trong. Có cam đoan của bọn hắn tại, tạo hóa võ tông tháng ngày, muốn tốt hơn rất nhiều. Mọi người tại hư không phá vỡ ngày đó, liền dồn dập rời đi cái thế giới này, về tới Thần Châu, về tới Tây Mạc hỗn loạn chi thành. Lúc này, Quan Kỳ Thánh Chủ mang theo Quan Kỳ Thánh Địa một vị lão tổ, đã tại hỗn loạn chi thành, ẩn giấu đi rất lâu, nhìn thấy đường hầm hư không xuất hiện lần nữa, bọn hắn trong nháy mắt liền giết đi lên. Phô thiên cái địa thánh hoàng oai, lập tức đem thành bên trong rối loạn lên đám người, dồn dập trấn trụ. Quan Kỳ Thánh Địa đây là muốn làm gì? thế mà liền Thánh Hoàng đều mời đi ra. Có người thấy cảnh này, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hẳn là mong muốn đối cái kia Lâm Thiên ra tay đi. Có người tựa hồ đoán được mục đích của bọn hắn, thì thào nói nhỏ, nghe nói cái kia Lâm Thiên không chỉ người mang đế thuật, còn nắm giữ lấy một loại kéo dài tính mạng chi thuật. Đối với này loại lão Thánh Hoàng mà nói, hẳn là dụ hoặc không nhỏ. Nghe nói như thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia Lâm Thiên trên thân cất giấu nhiều như vậy bảo bối, kinh động một tôn Thánh Hoàng cũng không tính kỳ quái. Tạo Hóa Võ Tông Lục trưởng lão cùng Thất trưởng lão nghe được cái này ngôn luận, xem hướng lên bầu trời bên trên. Cái kia không giận tự uy lão giả vẻ mặt lập tức khó xem tới cực điểm, song song nắm chặt nắm đấm, quyết định chờ một lúc. Nếu là đúng như mọi người nói như vậy, cái kia coi như liều mạng đầu này mạng ra, cũng không thể tùy ý bọn hắn nắm Lâm Thiên mang đi. Bằng không thì, bọn hắn còn mặt mũi nào lại trở về hồi trở lại Vũ Tông. Vô Song Thánh Cung trưởng lão thấy cảnh này, không ngừng lắc đầu, trong mắt lộ ra trơ trẽn chi sắc. Vì đoạt một cái vãn bối truyền thừa, thậm chí ngay cả Thánh Hoàng đều mời đi ra, thật sự là quá không biết xấu hổ một điểm. Giống Thông Thiên cổ giáo thì là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, hết sức phù hợp bọn hắn luôn luôn điệu bộ. Đại Phạm Phật Tông cũng gần như, Lưu Ly Tiên các trưởng lão thì là ở bên cạnh những tông phái khác cường giả trao đổi. Đối với cái này tia không có hứng thú chút nào. Chỉ có Thiên Ma Tông cường giả tại cái kia cười lạnh. Thánh Hoàng, a, Thánh Hoàng lại như thế nào? Đợi cho tổ tiên bọn họ Huyết Lục Ma Đế đi ra, coi như thánh người đến cũng phải quỳ xuống, Thần Châu Vạn Tông đều phải tới hắn Thiên Ma Tông Triều Tông. Theo nửa tháng trước động tĩnh đến xem, hắn tin tưởng hẳn là Mạc Tà bên kia đã hoàn thành bọn hắn Thiên Ma Tông này vạn năm đến nay mục tiêu, thành công giải cứu ra Huyết Lục Ma Đế. Bằng không, trên đời làm sao lại trùng hợp như vậy sự tình. Bọn hắn bên này vừa muốn giải cứu Ma Đế, địa phương khác liền toát ra một cái Đại Đế. Xác suất này thực tế quá nhỏ, cho nên Thiên Ma Tông cường giả đều không để ở trong lòng, lòng tràn đầy mong đợi chờ lấy Ma Đế trở về. Tốt nửa ngày, hư không một trận nhúc nhích, tại vạn chúng chú mục dưới, cuối cùng có người vọt ra. Hắn chật vật rơi trên mặt đất, nhìn xem mọi người cười cười xấu hổ, sau đó cấp tốc quay người, chui vào đám người, biến mất không thấy gì nữa. Đây là một cái tán tu, hẳn là được bảo bối, sợ người nhớ thương. Ngoại trừ hỗn loạn chi thành số ít tán tu chăm chú nhìn thêm bên ngoài, các tông cường giả chỉ liếc qua một cái liền thu hồi ánh mắt, mắt không chớp tiếp tục nhìn chăm chú lấy hư không. Ngay sau đó, không gian lại là một trận nhúc nhích. Lần này đi ra chính là Thông Thiên cổ giáo đệ tử, bọn hắn một cái không ít, vô cùng hoàn chỉnh. Thấy cảnh này, Thông Thiên cổ giáo trưởng lão dồn dập mặt mày hớn hở lên, hướng bọn hắn hỏi thăm thu hoạch. Những người còn lại cũng dồn dập nhìn tới đối cổ chiến trường bên trong sự tình, biểu thị tò mò. Chỉ là nghe lên trưởng bối hỏi, Thông Thiên cổ giáo các đệ tử vẻ mặt cũng khó coi, bọn hắn tầm mắt hướng Thiên Ma Tông bên kia nhìn thoáng qua, vô cùng phức tạp. Cái này khiến Thiên Ma Tông cường giả đầu tiên là sững sờ, chợt lập tức mặt mày hớn hở, khẳng định là tổ tiên bọn họ xuất thế, khiếp sợ tất cả mọi người. Đến cùng thế nào, các ngươi cũng là nói a. Thông Thiên cổ giáo trưởng lão cũng đã nhận ra bọn hắn những đệ tử này vẻ phức tạp, trong lòng không khỏi càng thêm tò mò, thúc giục hỏi. Nghe vậy, Thông Thiên cổ giáo đệ tử ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, tựa hồ hồi trở lại nhớ ra cái gì đó hết sức chuyện kinh khủng. Cho tới bây giờ, nghĩ tới, cũng còn lòng có dư. Chúng ta tại bên trong chiến trường cổ, thấy được huyết lục ma đế. Tốt nửa ngày, có người nuốt một ngụm nước bọt, có chút chật vật trả lời. P.S. Óp chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.